Tử vong chi địa, chương 27, chuyện liên minh rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và như hơi giận vẫn còn hừng hực, thư sinh áo xanh nhích tới gần giọng. Hãy về đi, đừng chọc giận ta mà chết. Gã đang quỳ dập đầu xuống đất. Ân đức nhiêu dung của chủ nhân, thuộc hạ xin ghi khắc trọn đời. Gã vừa lạy vừa thụt lùi một khoảng thật xa, rồi mới đứng lên phóng mình mất dạng. Thư sinh áo xanh đứng chơ như tượng gỗ, đôi mày cau lại một cách khó khăn. Lúc bấy giờ, bất tử lão cái đã dùng thuốc xoa đắp, vết máu không còn chảy nữa. Tần quan vũ nhìn o ngập ngừng. Đại ân của sư thúc, bất tử lão cái nghiêm giọng. Hiền điệt, đó là bổn phận của sư thúc, không phải chuyện ân nghĩa. Tuy nhiên, trên bước sắp tới, quanh mình giữ nhiều lành ít. Hiền điệt cố quan tâm, đừng để bị xúc động như trường hợp khi nãy. Tần quan vũ nhìn người sư thúc ngậm ngùi, đứng lặng người suy nghĩ hồi lâu. Người thư sinh áo xanh bước tới trước mặt tần quan vũ thấp giọng. Tần huynh, trong tình thế này, chuyện về lệnh tôn tại hạ tạm thời chưa tiện nói. Xin huynh đài cho biết tại sao lại không thể nói. Đây là một vấn đề khó xử ở lòng tôi. Tuy nhiên, tôi có thể nêu một ý kiến với tần huynh. Biết đâu tới chí tôn bảo, nó sẽ nhiều ích lợi. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đượm buồn của đối phương, tần quan vũ e dè gặn hỏi. Hình như huynh đài có điều khó nói ra. Người thư sinh áo xanh thở dài. À, tôi biết nói làm sao với tần huynh đây. Việc ám toán vừa rồi, mục đích ngăn cản không cho tại hạ nói. Lệnh của viên chủ, tại hạ không thể không tuân. Tần quan vũ cắn môi lặng lẽ. Một sự thất vọng bao phủ nặng nề. Trong óc của chàng tràn ngập bi thương và phẫn uất. Cứ theo thế này, chí tôn bảo và ba nơi võ lâm cấm địa vì ai cũng muốn chiếm cho kỳ được cha chàng. Thế tất sẽ còn nhiều rối rắm. Và ngay trong giờ phút này, mối nghi ngờ càng dồn dập lên tâm tư tần quan vũ. Cha chàng chỉ có một nhân quân tần Hán phách. Thế mà chí tôn bảo và ba nơi cấm địa võ lâm đều bảo rằng trong tay họ đang nắm được cha chàng. Lẽ tự nhiên, chỉ có một là thật. Nhưng ở đâu thật và ở đâu là giả? Vấn đề nghiêm trọng đặt ra ở đó. Tần quan vũ hỏi dò một câu. Xin hỏi huynh đài, phải chăng trong quỷ huyệt cũng có cha tôi? Đúng như thế, tần quan vũ hỏi dồn. Huynh đài từ đâu mà tìm ra bằng chứng ấy? Có nhiều bằng chứng nói lên chuyện đó. Nhưng có thể tóm lại một câu mà tại hạ có nhiều bảo đảm rằng lệnh tôn hiện đảm nhiệm chức tổng quản nơi quỷ huyệt. Tần quan vũ nín thở rùng mình. Vấn đề nghiêm trọng lại đến nữa rồi. Trước mắt, người thư sinh áo xanh đối với mình chắc là có nhiều ý tốt. Nhưng tại làm sao hạ hầu viên chủ lại cho người ám toán mình? Vấn đề mâu thuẫn lại hiện lên. Sắc mặt tần quan vũ càng trầm nặng xuống. Chẳng lẽ hạ hầu viên chia làm hai phái? Nhưng, bóng tối vẫn âm âm. Kẻ ám toán khi nãy và người thư sinh áo xanh cố giúp ý kiến cho mình. Đều là thi hành lệnh của viên chủ. Chẳng lẽ vị chủ nhân của cái mang tên hạ hầu viên tự mình phản lại ý kiến của mình? Hay là một con người tâm tính khi vầy khi khác? Là một kẻ đường đường chủ nhân của một trong ba nơi võ lâm cấm địa? Tự nhiên viên chủ hạ hầu viên phải là một kẻ trí tuệ siêu quần. Võ công tuyệt thế. Nếu không thì hạ hầu viên đâu còn được cái tên mà võ lâm kiêng nể đến ngày nay. Vậy thì, nguyên nhân của nó ở đâu? Hay là lại một xáo trộn của âm mưu? Hai chị em Phượng Hoàng Tiên Phi để lộ ra mâu thuẫn. Người thư sinh áo xanh và kẻ ám toán kế tục mâu thuẫn thứ hai. Hai chuyện gặp nhau một cách ly kỳ. Dù gì đi nữa, hai chuyện ấy tuyệt đối không là chuyện ngẫu nhiên. Hay nói một cách khác, là hai chuyện ấy đã có bố trí sắp bày từ trước, mà mục đích có thể làm cho tâm trí chàng rối loạn. Tần quan vũ vụt ngờ ánh mắt, vấn đề then chốt có thể ở nơi đây. Người thư sinh áo xanh chợt hỏi, tần huynh muốn vào chí tôn bảo chứ? Tần quan vũ dè dặt vòng tay, Vì muốn tìm ra sự thật của cha mẹ, cho nên dù cho rừng gươm núi kiếm, miệng cọp hàm rồng, tại hạ cũng quyết phải xông pha. Thư sinh áo xanh gật đầu. Nhưng, còn có một vấn đề. Xin huynh đài cho biết. Vấn đề đó là Ngọc Quan Âm. Ngọc Quan Âm, vâng, việc đến Tử Vong Lâm. Thật ra, ngay bây giờ, huyệt chủ Quỷ Huyệt, miếu chủ Tam Quốc Miếu, viên chủ Hạ Hầu Viên và luôn cả bảo chủ Chí Tôn Bảo. Không một ai dám phạm đến lông mái tóc của Tần huynh. Cho nên, vấn đề sinh mạng không phải là vấn đề lo ngại. Tần Quan Vũ trố mắt. Huynh đài không thấy mâu thuẫn trong câu nói ấy sao? Đã bảo không một ai dám động phạm đến tôi. Thế thì kẻ ném phi tiêu khi nãy. Không, không, Tần huynh đã lầm rồi. Việc ném tiêu vừa rồi chỉ với mục đích là ngăn chặn không cho tôi nói mà thôi. Chứ nếu quả đúng là muốn giết người, thì ngân lệnh tiên của Hạ Hầu Viên một khi ném ra. Không một cao thủ võ lâm nào mong tránh thoát, vì ánh sáng của nó sẽ làm hoa mắt, và tiếng kêu của nó sẽ làm cho đối phương rối loạn tinh thần. Hai mũi tiêu khi nãy chỉ là vật thông thường đấy thôi. Tần Quan Vũ lắc đầu trước câu chuyện càng phút càng khó hiểu. Người thư sinh áo xanh nói tiếp. Nhưng tại vì Tần huynh trong lúc quá ư bối rối mất cả sự chú ý, cho nên mới xảy ra chuyện nguy hiểm vừa rồi. Tần Quan Vũ gật đầu. Cứ kể chuyện thật là như thế đó. Vậy xin huynh đài cho biết về chuyện Ngọc Quan Âm. Chứng vật kế truyền của Chí Tôn Bảo. Người thư sinh áo xanh nói. Chí Tôn Bảo chủ tuy không dám hại Tần huynh, nhưng chỗ nhắm của nàng là Ngọc Quan Âm. Vậy Tần huynh có biết chuyện quan trọng của Ngọc Quan Âm chưa? Tần Quan Vũ ngơ ngác. Tín vật kế truyền cũng có sự bí mật nữa ư? Ân thư sinh áo xanh mỉm cười. Đây lại là một chuyện dị kỳ trong thiên hạ. Cứ theo những bậc tiền bối kể lại thì Ngọc Quan Âm có tác dụng trừ độc hay nhất trên đời. Ngoài ra, kẻ nào cầm nó trong tay, kẻ đó là hạng giàu nhất thế gian. Điều đó, lệnh sư không có nói cho Tần huynh biết sao? Tần Quan Vũ lắc đầu. Không, có lẽ Tần huynh nghĩ rằng là nhân vật võ lâm, thì đâu cần gì chuyện giàu có phải không? Thực ra thì không phải thế. Nó cần lắm chứ. Phú quý tột đỉnh là kẻ ngồi trên thiên hạ, như nhà vua chẳng hạn. A, danh lợi là việc hại người. Thư sinh áo xanh chúm chím cười. Danh lợi tuy hại người người đấy, nhưng trong thiên hạ cái đáng sợ hơn hết là gì? Tần huynh có biết không? Thấy đối phương chợt như chuyển sang vấn đề khác, Tần Quan Vũ vội hỏi. Điều đáng sợ hơn hết là chi? Thư sinh áo xanh lại mỉm cười. Sắc đẹp là người được Tam Quốc Miếu phong tặng văn khúc võ khôi. Lẽ tự nhiên Tần huynh biết rõ cái hại về nữ sắc hơn nhiều so với danh lợi. Cho nên, câu nói, chết dưới cành hoa mẫu đơn, sẽ là con quỷ phong lưu một kiếp, đủ để chứng minh điều đó. Đủ chứng minh rằng nữ sắc hại người hơn danh lợi. Người thư sinh áo xanh càng nói, Tần Quan Vũ càng nghe như lạc giữa rừng sâu. Chuyện chính không chịu nói, lại quay bàn về nữ sắc. Tuy nhiên, chàng vẫn phải tỏ ra lịch sự. Vâng, huynh đài thật là cao luận. Người thư sinh áo xanh nghiêm giọng. Tần huynh không những là vũ nội đệ nhất kỳ mà còn là văn khúc võ khôi. Võ khôi tôi đã thấy được rồi. Và vô cùng bội phục. Nhưng về văn khúc, à, dù mới gặp nhau, tôi cũng muốn được nghe Tần huynh một vấn đề. Huynh đài muốn hỏi điều chi? Tại làm sao bảo rằng sắc đẹp hại nhiều hơn danh lợi? Dù thấy đối phương xoay câu chuyện có vẻ lạ lùng, Tần Quan Vũ cũng cứ trả lời. Theo tại hạ, thì danh lợi chỉ là sự ham muốn có tính cách tương đối. Người nhiều người ít, cũng có thể người có người không. Mà đắc, thì muôn người như một. Ai ai, cũng đều ưa thích, vì nó là bản tính. Bản tính, vốn khó mà thay đổi. Người thư sinh vỗ tay cười lớn. Thật quả không thẹn với danh hiệu văn khúc. Thảo nào, 100 năm về trước, Khi tranh về danh hiệu Tam Quốc Miếu phải mất 3 vị hộ pháp mới có được danh hiệu Văn Khúc Võ Khôi đem tặng cho Tần huynh danh hiệu ấy. Tam Quốc Miếu đúng là kẻ có mắt thấy được anh hùng khi chưa nổi tiếng. Tần Quan Vũ thật hết còn chịu nổi lối nói chuyện của đối phương. Khi không từ chuyện võ lâm, chuyển sang phú quý, rồi đùng một cái leo qua nữ sắc. Càng nói như càng hăng và chính chàng cũng bị lôi kéo luôn vào câu chuyện dị kỳ. Chàng bèn kéo vấn đề trở lại. Huynh đài vừa nói phải chăng nói Chí Tôn Bảo có thể tìm ra vết tích về cha tôi. Theo tôi nghĩ, từ nơi đó có thể phăng ra manh mối. Tại sao lại như thế? Tôi cảm thấy rằng Ngọc Thường Nga có thể đang bố trí một âm mưu lạ lắm. Tần Quan Vũ ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện đó quan hệ về cha tôi? Có thể có quan hệ, mà cũng có thể không quan hệ. Nhưng, trong cái mông lung mờ mịt, nơi đó manh mối có nhiều. Tần Quan Vũ cảm thấy đối phương hình như có vẻ cố ý úp mở. Và trong khi nóng lòng về tông tích của cha, chàng bắt đầu nóng mặt. Huynh đài cố ý quanh co như thế. Để đi đến mục đích nào? Ừ, sao lại gọi là quanh co? Tần Quan Vũ đoán chừng người thư sinh áo xanh rõ tất cả về cha mình. Nhưng không thể dùng lối khẩn cầu mà có lẽ phải đi đến biện pháp mạnh. Chàng trầm mặt gằn từng tiếng một. Huynh đài đã biết rõ về cha tôi. Nhưng tại sao lại nói là không biết? Người thư sinh áo xanh lạnh lùng. Tôi không biết. Tần Quan Vũ nhích lên một bước. Các hạ cố tình không nói và vì quan hệ thân thiết cha con. E rằng tại hạ buộc phải đắc tội đấy. Người thư sinh áo xanh cười nhạt. Phải lắm, Văn Khúc đã xứng đáng rồi. Bây giờ đúng lúc nên biết qua Võ Khôi là phải. Tốt lắm, xin đón tiếp. Cùng một lúc với tiếng quát, Tần Quan Vũ nhích lên một bước nữa. Hai cánh tay hất mạnh lên. Trưởng lực ùn ùn bùa tới. Người thư sinh áo xanh cười ha hà. Quạt mình qua như cành liễu theo chiều gió. Nhảy tránh một bên và cất giọng ôn tồn. Tần huynh, thôi, như thế là vừa. Đừng hơn nữa sẽ mất hòa khí. Người thư sinh áo xanh nói chưa dứt tiếng. Tần Quan Vũ chợt nghe hai ngọn kình phong từ phía sau lưng như hai cây gió thốc đẩy mạnh vào mình. Thì ra, sau cái nhảy tránh của người thư sinh áo xanh, hai cánh tay thuận đà phản trưởng về phía Tần Quan Vũ. Thấy đối phương thi triển túy chuyển bát bộ tránh đòn một cách thần tình. Và vừa ra ngọn phản công ập đến bên mình, Tần Quan Vũ bèn giở thiên long thần bổ. Nhưng, thay vì giang ra tránh né, Tần Quan Vũ lại dùng thuật khinh công tuyệt diệu của Cổ Lãnh Vân. Lượn sát đến gần bên chụp vào cổ tay người thư sinh áo xanh và quát lớn. Xin huynh đài hãy nói rõ tình trạng của cha tôi. Trong lúc bất ngờ, bị Tần Quan Vũ nắm chặt mạch môn, người thư sinh áo xanh đỏ mặt nhưng vẫn giữ nụ cười cố hữu. Tần huynh quả không thẹn với danh hiệu Võ Khôi. Tần Quan Vũ gằn giọng. Các hạ nói hay không nói? Người thư sinh áo xanh vẫn thản nhiên. Những gì cần nói thì đã nói hết rồi. Tần Quan Vũ giận dữ. Nếu không nói đừng trách tại hạ sao chẳng lưu tình. Người thư sinh áo xanh thở dài. Tâm tình của Tần huynh tôi hiểu rõ lắm. Tiếc vì sự hiểu về lệnh tôn. Tôi chỉ hiểu đến mức độ nào thôi. Không còn cách nào hơn nữa. Tần Quan Vũ nghiến răng. Nói hay không? Vừa nói, chàng vừa tăng thêm lên bàn tay 5 thành công lực. Nhưng, lạ lùng làm sao? Cổ tay của người thư sinh áo xanh y như sắt đá. Càng tăng thêm sức, cổ tay như càng cứng hơn lên. Cách chương.